Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhật Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Mi Hồ. Chương 232 Đại Diễn Quyết. Hà Lập sau khi nghe xong lời nói của đối phương, không một miệng nói gì cả, phần nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Hà Lập mới ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Nếu ta vừa rồi ứng phó không kịp, bị nguyên thần của ngươi xâm phập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng?" Pháp lực của các hạ so với người sư đệ vừa mới chúc cơ cho ta mạnh hơn nhiều lắm, 89 phần kết cục chỉ có thể bị người ta nuốt cắn thôi. Trong lời Hà Lập biểu lộ rõ ràng sự ngông thiện ý: "Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, cho ngươi công pháp tuyệt thế." Lâm Xuyên sự sợ hãi, quyết thần vội vàng chuyển âm nói: "Bí mật, công pháp, chẳng lẽ chính là đại diện quyết của Thiên Thúc Giáo các ngươi hay sao?" Hà Lập nhàn nhạt nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lóe lên một chút. Hơn nữa ông ấy lắp bắp khi nhà chuyển đến: Ngươi như thao lại biết chuyện này? Ngươi chính là người hôm qua dình coi trộm?" Lúc này Xâm Xuyên mới giật mình hiểu ra: "Tốt lắm, ngươi một khi đã biết rằng đối với sự tình của các ngươi không phải là không biết gì, hay là thành thật nói cho ta nghe hết thảy đi, ngươi sẽ không hy vọng lập tức hủy đi nguyên thần của ngươi chứ?" Hà Lập tuy nói nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng là nguyên thần của Lâm Xuyên ở trên này dao động mãnh liệt một trận. "Cái gì? Có thể nói, không phải hôm qua sư đệ đều nghĩ rõ ràng rằng dù sao?" Lâm Xuyên hít một hơi thật sâu, âm u nói: "Mà lúc này, người thế trung giáo ở bên ngoài trận, sau khi thấy lời nói đã được truyền đi một lúc, và trong đại trận không hề có phản ứng, không khỏi mò nó bốc đầu. Điều khiến phần lớn khu lỗ phát động thế công mới bên ngoài đại trận đã khiến náo nhiệt, nhưng trong trận thật êm gió." Mọi chuyện việc nghe được một chút thanh âm, cùng với việc cảm nhận được có một chút chấn động. "Sư đệ đã ký trận gì vậy? Có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt như vậy, thực sự không thể ngờ tới." Nhìn thấy cảnh này, Lâm Xuyên cố tình ra vẻ ngạc nhiên nói: "Hừ, cứ đừng quản trận pháp của ta là gì, cũng không cần lung tung để trốn tránh. Hơn nữa, đối với việc cho cắn chó của thế trung giáo các ngươi, một điểm cũng không có hứng thú. Ta muốn biết chính là đại diễn quyết kia, có phải ngươi cũng biết một ít công pháp, tu luyện sẽ có thần thông gì? Ngươi nếu có ý muốn kéo dài thời gian, ta lập tức liền hủy diệt ngươi." Hà Lập nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh nói. Tiếp theo bạch quang che đột nhiên sáng lên, ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhất thời làm nguyên thần của Lâm Vị Lâm Xuyên kia kêu thảm một tiếng, ngay cả thở ra cũng không dám. Được rồi, đại diễn quyết này chia độc sang bí thuật của tổ sư khai pháp bổn giáo, chuyên môn cương đại thần thức, đồng thời tu luyện bí pháp phân thân thuật. Đó cũng là cơ pháp sử dụng khối lỗi không để không tu hành của thế trúc giáo chúng ta. Chỉ có tu luyện thuật này mới có thể đem thần thức gắn với phần lớn khối lỗi, tha thứ bọn họ một cách tự do. Nếu không, chúng ta luyện chế nhiều con rối như vậy và không thể sử dụng đồng thời, chỉ có tác dụng gì?" Hiến chảy có thủ đoạn của Hà Lập, vì Lâm Sư Huynh này không dám cỏ cưa, vội vàng nói liền một hơi: "Một khi đã là công pháp cơ bản của thiên trúc giáo, tại sao ngươi lại âm mưu? Hơn nữa còn nói gì đến cái nửa bộ đây là làm sao?" Hà Lập bình tĩnh tiếp tục nói: "Điều này không cần giấu giếm, đại diện quyết tuy là trụ cột công pháp của thiên trúc giáo chúng ta, nhưng cũng là căn bản của bổn môn, không có khả năng dễ dàng truyền cho giáo chúng. Cho nên đại diện quyết hiện tại mà chúng đồ xin giúp giáo tu luyện chính là bản giản hóa tầng thứ nhất của đại diện quyết. Tuy rằng tu luyện dễ dàng, nhưng sau khi hoàn toàn luyện thành, uy lực không bằng đại diện quyết chính thống, mà nó chỉ có cao tầng trong giáo mới có khả năng tu luyện. Những người ngoài kia đều tu luyện thành hai tầng đầu của đại diện quyết chính thống mới có thể một lần thao túng cần trăm khối lỗi cơ quan, mà ta đã tu luyện đến tầng công pháp thứ ba nên có khả năng khống chế hơn 300, rồi bọn kia có khá hơn một bậc. Còn ba tầng sau của đại diện quyết, từ trước đến nay chỉ có giáo chủ cùng với vị nhân tài kế thừa giáo chủ mới có tư cách để tu luyện thôi. Năm đó thiên trúc giáo đã xảy ra nổi loạn, cha ta bị giáo chủ hiện tại là Kim Nam thiên ám toán, ngay cả toàn bộ đại diện quyết cũng bị hắn lấy đi. Và lúc ấy ta thân là thiếu chủ giáo, đang ở ngoài xử lý ngoại vụ. Sau khi biết được tin tức này, bởi vì không thể đủ kháng, đành phải tìm một thế thân, giả chết mà đi, xuống ở Việt quốc cách xa ngàn dặm. Tuy ta rằng không toàn bộ diễn quyết, nhưng bởi vì ta là con trai độc nhất của giáo chủ. Nên cũng biết được 4 tầng đồng cô pháp, để đem chúng nó tập hợp lại thành một cuốn sách. Vốn ta nghĩ sống chết đến hết đời tại nơi này, thì ai ngờ đại diễn quyết gần đây đột nhiên biến động, muốn đột phá tầng thứ 3, điều làm cho thị trí tâm báo thủ ta bốc lên, nhất thời hồ đồ liên hệ một bộ phận thủ hạ trung tâm năm đó, muốn bọn họ trộm 3 tầng sau của khẩu quyết. Nhưng không nghĩ tới kết cục lại như thế này, chẳng biết bọn họ đi trộm bị thất bại hay là căn bản đã bị phản bộ ta. Lần này Lâm Xuyên chậm rãi kể lại, nhưng khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm trầm ngập phẫn nộ và không cam lòng, Lâm lạnh lùng nhìn nguyên thần đối phương một lộn mãn, không có hành động gì. Sau khi đối phương bình tĩnh một chút mới không khách khí tiếp tục truy vấn, theo như ngươi nói thì bí mật là cái gì? Cái này ta hy vọng trước tiên. Ai dạ, dừng tay, ta nói thôi. Nguyên thần Lâm Xuyên hơi do dự một chút, tự hồ muốn đề xuất điều gì hiện, nhưng căn bản là Hà Lập không cho hắn cơ hội mở miệng, chỉ tiếp cho đối phương niềm thêm đau khổ, thiếu chút nữa là bóp nát nguyên thần của Lâm Xuyên, làm cho đối phương khiếp đảm kinh ngạc, lập tức đổi giọng. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Trước khi ta nghe hết mọi sự tình, ta muốn biết, tốt hơn đừng nên yêu cầu điều gì cả. Thanh em của Hà Lập nghe lạnh cả sống lưng. Trong lúc chất thở, Lâm Xuyên hoàn toàn bị phủ nhận tàn nhẫn của Hà Lập làm rúng động, sợ ai vội vàng nói, kỳ thật bí mật này có quan hệ với đại diễn quyết, hơn nữa sớm lan truyền trong tầng của thiên trúc giáo lúc đó, nhưng không ai là biết thật giả. Tuy nhiên khi gia phụ còn sống đã từng lén lút nói với ta rằng xác suất chuyện này là thật là cũng có 5-6 thành. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mọi tầng lớp cao cấp trước kia ở thiên trúc giáo âm thầm dò dỉ một lời đồn đại rằng phàm là người đem diễn thuyết quyết tu luyện đến cao tầng thì việc kết đan so với tu sĩ bình thường dễ dàng hơn nhiều, dễ dàng một đột phá bình cảnh tu luyện. Bởi vì giáo chủ trước đây cùng với thực kỳ giáo chủ, xác suất kết đan thành công thật sự cao đến mức thần kỳ. Sau lúc lên tiếng, hắn lại nói ra điểm bí mật này, có khả năng tăng năng suất kết đan kỳ sao? Thần tình Hà Lập lắp bắp, cú lạnh lùng, rốt cuộc đã biến đổi. Đúng vậy, chỉ cần thiên đệ bằng lòng giúp ta tìm một thân thể để ta đoạn xá trong tu, ta trước tiên hết có ý đem 4 tầng khẩu quyết đầu tiên chia sẻ chung với sư đệ, sau đó ta và ngươi hai người liên thủ tìm một cách đoạt phần quyết còn lại từ trong kim tạc thử kia, rồi cùng nhau kết thành kim đan, không phải là sướng khoái hay sao? Hắn lại bắt đầu dùng rõ mồm để cổ động du hoặc Hà Lập. Hà Lập hừ một tiếng không muốn nói gì, mà lại cúi đầu suy nghĩ, làm tâm tình Lâm Xuyên lập tức phập phồng bất an. Chỉ có nắm chắc 5-6 thành có khả năng tăng xác suất cái đan sau. Hà Lập đột nhiên ngửa đầu nhăn thích hai hàng lông mày, thì thào nói, sư đệ, xác suất 5-6 thành là không nhỏ, dù sao đây cũng là kết quả của kim đan, nên thử đi. Lâm Xuyên thấy vậy liền cuống quýt khuyên nhủ, kỳ thật theo như lời phụ thân hắn lúc trước xác suất không phải là 5-6 thành mà chỉ có thể là 3 thành, nhưng hiện tại có miệng hắn, xác suất lập tức tăng gấp đôi. Đại diễn quyết này luyện nhanh chứ? Việc tăng gia thần thức không có thể tăng tiến công lực sao? Thêm nữa, chẳng biết Lâm Xuyên chúc cơ đan thành công khi nào, tu luyện đại diễn quyết được bao lâu rồi? Hạp đột nhiên gương mi lại lùng hỏi, tốc độ tu luyện cũng nhanh, cơ lực có thể gia tăng một chút, chúc cơ thành công sẽ sự việc hơn trăm năm về trước, lúc đó ta mới hơn ngoài 20. Đại diễn quyết sau khi chúc cơ liền bắt đầu tu luyện, sao sư đệ lại hỏi chuyện này làm chi? Lâm Xuyên hơi sợ sệt, lắp bắp, không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi liên tiếp mấy vấn đề này. Hắn ngẩn ngơ, không kịp phòng bị, nên phải trả lời ấp a ấp úng hai vấn đề đầu tiên, còn hai vấn đề sau thì hồi đáp rất rõ ràng. Sao mà Hà Lập hỏa hoãn, tự hồ rất vừa lòng với câu trả lời của đối phương. Nhưng tay phải đang cầm nguyên thần của Lâm Xuyên, đột nhiên bạch quang tỏa ra chói lọi. Tiếp đó, nằm một tay dùng sức bóp lại, nhất thời sau một tiếng thét thảm thiên, của nguyên thần trên tay liền biến thành nhiều điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thực là không may, ta bình sinh thống hận nhất là người đã đoạt xá ta. Điều này sẽ làm cho ta hồi tưởng đến một ít sự tình không hay. Hơn nữa, mặc dù ta thực sự không hứng thú đối với đại dị quyết, nhưng pháp quyết tu luyện không phải dễ dàng, lại không thể thăng tiến pháp lực. Ta như thế nào có thể làm công phu để luyện đạo chủ đấy chứ? Phải biết rằng, nếu pháp lực chưa tu luyện đến chút cực kỳ đỉnh phong, ta đây đem đại dị quyết tu luyện tốt có lợi ích gì đây? Từ chết các hạ thực ra cũng được, tu luyện đại dị quyết này hơn 100 năm vẫn có mấy tầng thứ 3 đỉnh phong, với pháp lực cũng bởi phân tâm cũng ở trung kỳ của trúc cơ, làm sao có thể trọn vẹn đu đường. Hơn nữa, giáo chủ đời trước của Thiên Trúc Giáo chỉ có 2 người có thể kết đan thành công. Điều này cũng không gì ngạc nhiên, bởi vì một khi gọi đã có khả năng trở thành người đứng đầu của một giáo phái đều tư chất tuyệt luân, là kỳ tài tu luyện vạn người chỉ có một. Cứ như vậy, sự đáng tin về xác suất sẽ rằng kết đan của đại sĩ quyết càng thấp. Mà tại hạ tự nhận tuyệt đối không phải là người tuyệt thế kỳ tài. Đối với việc đem phát lực cùng đại sĩ quyết đồng thời tu luyện đến mức cao thâm, chỉ là một niềm tin tưởng cũng không có. Điều sai nhất chính là trong tay các hạ còn không có toàn bộ công pháp của đại diện quyết, còn một ta cùng ngươi của giáo phái đối đầu, việc này không phải là tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa, chúng ta tha cho các ngươi một mạng, nhưng ai có thể cam đoan rằng ngươi sẽ không ghi nhận việc này để sau lưng ta ám toán hạ độc thủ đây? Các hạ nói xem, có nhiều lý do như vậy ta như thế nào lại có thể thả ngươi đây? Hấp nhìn tay phải vừa bóc chết mạng nhỏ của một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, thấp giọng lẩm bẩm. Chương 233, Lôi Vân Hạc. Đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị Hàn Lập tiêu diệt. Mà đại bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng tuyệt chiêu thần xuất để bảo vệ tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể kết tố một khoảng thời gian nhất định mới có thể thi pháp được. Trong lúc thi pháp này, tu sĩ không được hoạt động. Nhưng tu sĩ bình thường trong khi chém giết, ai có chỗ thể có thời gian để thi pháp chạy trốn? Trong khoảng thời gian nguyên thần muốn thoát khỏi thân thể này, liền có thể tiêu diệt người mười mấy người cũng được. Cũng chỉ có tu sĩ Sông Nguyên Anh Kỳ mới thể mượn sức Nguyên Anh để nguyên thần lập tức ly thể. Và vị Lâm Sư này cùng với vị Dư Tử Đồng trước kia giống nhau, hai vừa muốn xuyên qua phía trên động phủ Hòa Lập, trực tiếp trở về Hoàng Phong Cốc tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh. Đánh bại thất vậy, tự nhiên là xông vào trong trận đại trận của Hà Lập, bị cảnh tượng huyễn hoặc trong vận này khốn ở đây, không thể rời đi được bước, chỉ để trơ mắt nhìn mình độc phát thân vong. Lúc này bất đắc sĩ mới đem nguyên thần xuất thể. Điều này cũng dẫn đến việc Lâm Duyên tranh ngập oán giận đối với chủ chân đại trận. Hơn nữa, hắn đích xác cần một thân thể để trọng sinh, cho nên vừa mới thấy Hà Lập liền hạ sát thủ, mà kệ 3751 đoạn muốn đoạt xá. Nhàn vạn vạn lần không nghĩ đạo tác Hòa Lập lại nhanh như vậy. Dưới tình huống mất xuất kỳ bất ý, và bằng một tay có thể bắt lấy nguyên thần hắn để chế trụ, dần này kết cục nguyên thần tan thành mấy khói. Hiện tại, người một khi đã chết, Hòa Lập tự nhiên sẽ không tốn tâm tư trên người đó. Hôm nay ở ngoài đạo phủ, hắn có phiền toái lớn hơn đang chờ xử lý. Mặc dù mấy thế công của bọn Thiên Trúc Giáo kia kinh người, nhưng Hòa Lập thấy đại trận không có dấu hiệu bị thất thế, nên trong lòng cũng rất an tâm. Hơn nữa, hắn tin tưởng rằng nhóm người này tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu, bởi vì nơi đây tuy là bên ngoài của Thái Nhạc Sơn, là nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng cũng ở trong vòng thế lực của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hà Lập không tin trong lòng bọn họ không có chút kiêng kỵ. Phòng chừng hôm nay bọn họ tấn công đại trận cũng đã thành cưỡi lên lưng họp. Kỳ thực Hà Lập cũng không bị kích động, đem thi thể của Lâm Xuyên ra cho đối phương là bùng phát ý niệm chạy trốn của bọn họ. Nhưng khi nguyên thần đã xuất thiếu thì thi thể có thể rất rõ ràng, đến lúc đối phương lấy bọn nó được, ngược lại thì sợ lại càng không chịu bỏ qua, bởi vậy không bằng ở trong đại trận làm con rùa rụt đầu. Dù sao đối phương cũng không có bổn sự phá tan được điên đảo của ảnh trận pháp này. Lại nói tiếp, Hà Lập thực có chút bội phục chính mình, nhìn thấy trước liền đem đại trận này từng trước bố trí, nếu không hắn khẳng định không được bảo vệ sẽ sớm trở thành tù binh của người ta. Tuy nhiên đại trận trước mắt xem ra là không cần lo lắng, nhưng Hà Lập cũng không dám trở về động phủ để ngủ, nên lấy ra một cái ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ chính này bởi vì sử dụng khôi lỗi cương quyết nên thấy không kéo dài, làm Hà Lập có chút buồn bực. Oanh tạc cuồng bạo suốt hơn canh giờ, làm cho đại trận lần đầu tiên sinh ra biến hóa. Trận thế vốn trầm tĩnh như nước bắt đầu lóe lên thanh quang nhàn nhạt, che phủ cả bầu trời của đại trận, làm cho công kích cột sáng cũng mũi tên ánh sáng sinh ra dao động giống như sóng nước. Nhìn thấy cảnh này, cuộc thi trúc giáo bắt đầu trở nên hưng phấn. Dù sao xuất hiện loại biến hóa này, nó rõ ràng rằng đại trận này không phải là không thể phá hủy bằng sức mạnh, hoàn toàn có thể cố gắng hơn nữa để đem đại trận này khai mở. Nhưng thật ra đại trận vẫn bảo trì bộ dạng vững chắc đến bắt đầu, thì bọn người Hoàng Long thực sự phải xem rút lui. Khi người thi trúc giáo chỉ khai kế hoạch công kích mạnh hơn, sao mà Hà Lập khẽ biến thì từ xa đột nhiên truyền tới một tiếng hống giống như sét đánh. Mấy tên giáo dược ở đâu đến, dám ở Thái Sơn Nhạc Mạch phóng túng như vậy, còn công kích đạo phủ của đệ tử bổn môn, các ngươi chẳng sống rồi. Lão phu liền tiễn đưa các ngươi lên đường vậy. Thanh âm này làm chấn động cả Hà Lập với đại trận bảo hộ pháp, hai tay văng lên ông ông, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Cả không cần nói những tên thiên trúc giáo ở ngoài trận pháp trực tiếp đối mặt với thanh âm này, thân mình bọn họ run rẩy vài cái, thì chút nữa là từ trên trúc bài trực tiếp rơi xuống. Là tu sĩ kết đăng kỳ, chúng ta mau chạy đi. Hoàng Long tuy có bộ dạng thô lỗ hung ác, nhưng kỳ thật chính là tên có tâm kế nhất trong mấy người kia. Sau khi thấy rõ thanh thế của thanh âm người kia sắp tới, liền kinh hãi đắt sắc và chạy trốn. Rất hiển nhiên Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành và pháp y sâu không lường của tu sĩ kết đăng kỳ kia. Khi mấy người bọn họ luống cuồng tay chân thu lại khô lỗ để trốn chạy, thì ở chân trời cách đó không xa đột nhiên sấm vang điện chớp, bạch quang chật lóe. Ngay sau đó một đạo ngân quang từ nơi đó bay nhanh đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn họ, làm cho mấy người kia sợ tới mất hồn vì lên mây. Ngay cả mấy khô lỗ còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều tháo chạy tứ tán. Nhưng một đạo ngân quang thật lớn dài hơn 10 trượng cản không cho bọn họ có một cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy nó tách ra, đồng thời biến thành 6-7 đạo ngân quang nhỏ hơn một chút, bay từng lên thiên trúc giáo đang ở giữa không trung. Tiền bối ta mạng, chúng ta là... Hoàng Long kinh hãi vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ngân quang căn bản không có tạm dừng, nhẹ nhàng xoay chuyển đã phát ra vài tiếng sấm nhỏ nhỏ, đem mấy tên gia hỏa này muốn chôn lại biến thành tro bụi. Tên Hoàng Long kia cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc này ngân quang mới tụ tập lại với nhau, hiện ra một người mập mạp khắp người đầy thịt. Hai mắt người này bị hít lên đến mức chỉ còn lại hai khóe miệng khe khép, dưới cằm từng tầng thịt rốt cuộc cũng biết có bao nhiêu. Hơn nữa eo to như thùng lớn, thì đó là người béo núc ních nhất mà Hàn Lập thấy được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay. Nhưng một người như vậy đây là tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa xem ra phương pháp sử dụng chỉ là công pháp trị linh căn lôi thủ tính. Điều này làm cho Hà Lập rất là kinh ngạc. Tuy nhiên nói thế nào thì nói, vị này xem như đã giải nguy cho Hà Lập, lại là trưởng bối của Hoàng Phong Cốc. Cho nên Hà Lập sau khi thấy mấy tên giang hỏa thiên trúc bị tiêu diệt để không chút do dự mở đại trận, nhanh chóng ngự khí nghênh tiếp. Đợi đến khi trước mặt người mập mạp, thân hình Hà Lập mới dừng lại, cung kính thi lễ nói: Sư điệt Hà Lập bài kiến sư bá, cảm tạ sư bá đã cứu viện cứu giúp, chẳng biết sư bá có thể cho biết tục danh được không? Khi sư bá mập mạp từ khi Hà Lập bay lên liền dùng cặp mắt hít đánh giá hắn, thế Hà Lập cũng kính lễ độ đối với mình, trên mặt mới có xuất hiện vẻ tươi cười. Ở trận đầu tiên đối với Hà Lập cũng xem ra cũng tốt. Ta là sư bá Lôi Vân Hà của ngươi, gọi ta một tên Lôi sư bá là được rồi. Mấy tên thiên trúc giáo này vì sao vô duyên vô cớ lại tấn công đội phủ của ngươi, trả lại ngươi cho bọn họ? Vị sư bá mập mạp nói một câu đánh trúng chỗ mấu chốt của sự tình, có thể thấy được ông ta cũng là một người tinh minh, không dễ lừa gạt. Hà Lập trong lòng dùng mình, nhưng sắc mặt vẫn như thường, đến sự tình đã xảy ra, cắt đầu cắt đuôi, nói cho lão đưa chính mình đến phường thị của Thiên Long Tinh và tiêu diệt nguyên thần của Lâm Du Hinh, hắn tự nhiên sẽ không đề cập đến. Thần sắc của Lôi Vân Hạc vô cùng bình thản khi nghe Lâm Du Hinh trúng độc chết tại đại trận, với động dung nói: Thì ra tiểu tử thiên trúc giáo kia ta đã biết, để mà thu vào Hoàng Phong Cốc khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái. Tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau 3 năm như vậy hắn vẫn bị truy đuổi giết chí tử bùng dạ của vị kim dạ giáo hội, thật sự là hẹp hòi nhỏ mọn. Vị lô sư bá này thực không có lộ ra ý từ đau xót, chỉ là thoáng cảm thán một phen sau đó tiếp: Thi thể Lâm sư điệt ở đâu, đưa ta đi nhìn qua một chút. Tuân mệnh. xin sư bá 10 đêm bên này. Họ làm sao dám cự tuyệt đối phương, vội vàng mang theo Đề Lão đưa vào trong đại trận của mình. Hắn một mặt đi, một mặt trong lòng nhầm thủ, may mắn bởi vì vừa rồi bận rộn chú ý tới người của Thiên Trúc Giáo, nên tổ chữ vật trên người của Lâm Du Hinh hắn không có động qua. Nếu không sự việc này thật là khó coi. Ai chà, đại trận này của ngươi thực không bình thường. Xem ra nếu ta không ra tay, bộ hỗn độn kia cũng không làm gì được ngươi đâu. Lôi Vân Hạc vừa mới vào trong điên đảo ngũ hành trận không lâu, liền nhận ra một chút đạo ý then chốt. À, đây là do xia tốn nhiều tiền mua bộ trận kỳ này cấp cao từ Phường Thị, có thể lọt vào qua cùng đại pháp của sư bá. À, lập nghe tới vị sư bá này tán dương cho lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn khiên tốn nói: không không, trận pháp này phải có lai lịch rất lớn, cho dù ta dùng sức phá trận không tiêu phí một ít sức lực cũng rất khó mà đi qua. Lôi Vân Hạc lắc lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói. Lúc này hai người bọn họ cũng đã đến nơi, thi thể của Lâm Sư Anh vẫn còn thành thành thật thật ở đó, hoàn hảo không gì tổn hại. Vị sư bá mập mạp vừa thấy màn này giương tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi tay to lớn như cánh quạt. Lôi Vân Hạc liền không khách khí kiểm tra xem một phen, xem ra những lời người nói là thật, hắn chứ phải cổ độc của cổ độc tông ở nơi cực tây bị bộc phát mà chết. Sau khi vã sư bá mập mạp này kiểm tra xong, mới cười gật đầu nói, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn ngoại tử, nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng, chẳng biết Hàn Sư Điệt có nhìn thấy hay không. Vị sư bá mập mạp đem quang thân xác trên mặt đất, không nhanh không chậm hướng Hàn Lập hỏi. Chương 234 Cấm chế linh dược. Hàn Lập vừa nghe trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đã hỏi đến rồi, nhưng trên mặt đã biểu hiện vẻ ngạc nhiên nói, nguyên thần đệ tử không có nhìn thấy nguyên thần nào cả, chẳng lẽ Lâm Sư Huynh trước khi chết nguyên thần đã thoát thể? Hàn Lập trong lòng đã sớm có chú ý, chỉ cần đối phương hỏi về nguyên thần hắn liền lẩm ngậm miệng cái gì cũng không biết. Không lẽ nói cho đối phương biết vì thế kia muốn dùng nguyên thần đoạt xá, kết quả đã bên mình tiêu diệt sao? Không nhìn thấy. Phi sư bá bập bạp dùng mắt cười gần như không cười nhìn Hàn Lập trong chốc lát, chỉ tiếp nhìn thẳng vào tâm lý non nớt của Hàn Lập, làm tim hắn đập thình thịch không thôi. Một khi đã không nhìn thấy nguyên thần Lâm Sư Điệt có thể bị lạc trong đại trận tự đi tiêu tán, một lát sau vị mã sư bá mập mạp đem mặt quay đi, sau đó mới nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe xong lúc này mới thở nhào nhẹ nhõm, tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng đối phương căn bản sẽ không tin tưởng điều nói của mình là thật. Nhưng vừa rồi thái độ của vị lô sư bá này đối sinh tử của Lâm Du Hinh, tự hồ cụ giáo cũng không quan tâm hơn lắm, thật sự không muốn truy cứu. Dù sao mọi người đều biết rằng sau khi nguyên thần vừa tu tiên thi thể thì chuyện thứ nhất chính là lập tức đoạt xá để tái sinh, nhưng trong trận trừ Hàn Lập ra không có vị sư tu sĩ thứ hai, đối tượng nên đoạt xá kia chỉ có thể là Hàn Lập mà thôi. Nhưng hắn hôm nay đã bình bình an an, điều này nói rõ rằng việc đoạt xá khỏi Lâm Du Hinh đã thất bại, nguyên thần bị tiêu diệt. Cho nên hay là có hay không bị nguyên thần Lâm Xuyên xâm chiếm thân thể, có phải là hiện tại kỳ thật là làm cho Lâm Xuyên ý kiến hành động quá lập? Việc này liếc mắt liền có thể biết được ngay sự tình. Vô hủy đoạt xá chính là một hành động cực kỳ là thương tổn đến nguyên thần. Cho dù đoạt xá thành công, nếu không bế quan nghỉ ngơi một tháng thì cần bản thân không thể vận dụng thân thể của người khác một cách tự nhiên được, tự nhiên sẽ bị Lôi sư bá nhìn ra sơ hở. Cho nên trong lòng Hàn Lập cùng Lôi Vân Hạc kỳ thật đều biết rõ ràng kết cục của nguyên thần Lâm Xuyên là ra sao. Nhưng vị bá mập này một vị ấn tượng đầu tiên đối với Hàn Lập cũng không tệ lắm, hơn nữa lại hỏi loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy nên cũng bất nhắm mắt mở cho qua. Mà Lập hiểu được nên giả bộ hồ đồ, bởi vì mặc kệ nguyên nhân như thế nào, từ này sau khi chuyển ra tội danh giết người của đồng môn không thể tránh khỏi, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Việc cứ như thế làm cho Hàn Lập nghĩ rằng vị lỗ sư bá này so với vị sư phụ của mình thực sự thuận mắt hơn rất nhiều. Động phủ này của sư đệ thực sự là quá thô sơ đi, như thế nào có thể chiêu ngơ đãi của người ngoài? Người tu tiên chúng ta tuy không chú ý đến mấy cái này nhưng cũng phải có một chút. Vị lỗ sư bá này chẳng hiểu vì sao sau khi xử lý xong việc không có lập tức rời khỏi nơi đây, mà đứng ở trước cửa động phủ của Hàn Lập chậm rãi ung dung đánh giá. Hoa Lập nghe xong cười khổ một chút. Động phủ này là hắn mới dùng thời gian vài ngày, vội vội vàng vàng làm nhanh cho xong, sao sẽ tinh tế được. Tuy nhiên Hà Lập nghe xong đối phương nói như thế liền nhớ tới một việc. Vì thế sau khi cười cười, hắn lại cung kính nói với Lô Dụ Vân Hạc: "Sư đệ, có một số việc muốn thỉnh giáo Lô Sư Bá. Chẳng biết Lô Sư Bá có muốn hay không, trước tiên vào trong động phủ nghỉ ngơi một lát, để tuyển biệt từ từ dễ bày với Sư Bá. Mà các đệ tử còn có một ít dược thảo khá lâu năm, muốn mời Sư Bá xem thử thật giả, để đệ tử yên tâm mà dùng luyện đan." "Dược tài?" Vị Sư Bá mập mạp vừa nghe Hàn Lập hướng hẳn thỉnh giáo vấn đề, để hắn tiến vào động phủ, thần sắc không một chút chuyển động. Nhưng khi Hàn Lập nhắc tới có chút dược thảo khá lâu năm, mới thốt ra vẻ tươi cười vô cảm đáp ứng. Vì thế Hàn Lập đem Lôi Vân Hạc dẫn tiến vào ngồi trong đại sảnh cực kỳ trống trải. Sau đó nó muốn đi lấy dược thảo để lão ngồi chờ một chút, liền vội vàng đi đến túi chữ vật của mình, đem hai gốc dược tài đã dùng khoảng 600 đến 700 năng lấy ra, sau trở về đại sảnh. Lý do Hà Lập không đem mấy gốc dược thảo bỏ vào trong túi chữ vật mang theo thân mình, nhưng để bảo trì được tính dưỡng trong thời gian dài, chỉ thể làm như vậy. Bởi vì dùng loại pháp khí hộp ngọc cất chứa linh thực chỉ thủ đoạn giữ gìn tạm thời mà thôi, thời gian càng dài dược lực có thể từ từ tiêu tán. Cho nên mỗi động phủ của người tu tiên cơ hồ để có loại tàng trữ thắt để bố trí kết giới đặc thù, điều này mới có thể chắc chắn dược tính linh dược vĩnh viễn không mất. Tuy nhiên Hàn Lập chưa sợ thần thức của người vị Lô Sư Bá này để tất cả đồ vật của mình trong tàng trữ thất cùng linh nhãn chuyển kia thu ở trong mắt, nên sớm đã phát động biến hóa đặc thù, phương pháp cấm đoạt thần thức của đến đảo quanh trận. Hiện tại vị Lô Sư Bá này nếu muốn rình coi thứ gì đó chắc chắn rất buồn bực. Trên ngọc giản kia nó rất rõ ràng, loại biến hóa cấm đoạn này thần thức bởi vì cực kỳ đơn giản dễ dàng, cho nên luyện cấm của pháp khí này thì lực hoàn toàn giống như chính bản thân, không có yếu đi một điểm nào. Điều này cũng là công hiệu duy nhất của khả năng so sánh với chính bản. Làm sau khi bố trí đại trận đã từng thử qua uy lực của loại biến hóa này, của những thần thức hắn chỉ có thể chuyển động cận vài thước trong phạm vi phụ cận, không phải đi xa hơn. Vị Lô Sư Bá này cho dù có là tu sĩ kết đan kỳ, thần thức vượt xa mình, nhưng tuyệt đối phạm vi sẽ không vượt quá mười mấy trượng đại sảnh. Điều này cũng là nguyên nhân hắn dám mời đối phương. Nếu không thần thức đối phương chỉ cần đảo qua thì mấy thứ trong toàn thất cùng linh mẫn chi từ rồi sẽ bị lão phát hiện ra. Tin rằng vị Lô Sư Bá Lôi Văn Hạc này 10 phần đến 8, 9 sẽ có ý định xấu xa trong đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu không mời vị Lô Sư Bá vào động phủ, chỉ sợ lại không ổn, cả làm cho đối phương hoài nghi. Dù sao một vị sư bá đến trước động phủ của một vạn bối lại không được mời vào, thật sự có điểm khác thường. Cho dù đối phương ngay đầu không để ý, nhưng vạn nhất đều suy nghĩ lại việc này, không phải là càng không sao? Hơn nữa, thật sự Hà Lập có việc muốn thỉnh giáo vị mã sư bá này một chút, nghĩ thầm muốn tạo một chút quan hệ được với đối phương. Đối phương chính là tu sĩ kết đăng kỳ, có khả năng giao hảo với vị sư bá này, chính là sau đó có chuyện lợi lớn. Hà Lập một mặt yên lặng suy nghĩ, một mặt cầm hai hòm thuốc đi vào đại sảnh, sau đó đứng trước bàn Lô Sư Bá, mở nắp hộp ra, mời đối phương tiến hành khảo xét. Lúc này trong lòng Lô Vân Hạc rất là không tốt, bởi vì lão đích xác khi Lập đi lấy thuốc thì đã đem thần thức của mình phóng xuất ra, muốn dò xét quy mô lớn nhỏ lợi phủ một chút. Đây không phải là lão có ý định xấu xa, mà là thân là một tu sĩ kết đan kỳ, nên đây là một loại hành động tự phát theo bản năng. Nhưng khi thần thức đã xa hơn 10 trượng thì đình trệ như nặng ngàn cân vậy, rốt cuộc không thể khuếch tán ra ngoài thêm tí nào. Điều này làm cho Lôi Vân Hạc gần mặt ra, lúc ấy giữa sự rúng động. Loại hình thức này đã bị hạn chế, lẽ không phải là không có nhìn thấy qua, lão gặp tình huống giống như vậy ở trong động phủ của vài vị tu sĩ giao hảo với mình. Điều này rõ ràng là bị cấm pháp quy tắc không ngăn cản thần thức ra xét. Những hảo hữu của lão đều là tu sĩ kết đan kỳ, trong động phủ của loại cấm pháp này đâu cũng là kỳ quái. Nhưng vị sư điệt này rõ ràng là một tu sĩ trúc cơ kỳ, động phủ cũng mới kiến tạo không lâu, loại cấm chế này xuất hiện, đấy thật có chút kỳ quái. Lôi Vân Hạc không đem sự xuất hiện của cấm chế này liên hệ cùng với đại trận ngoài động phủ, bởi vì theo quan điểm của lão, đại trận ở ngoài động phủ kia có công hiệu cản địch cường đại như vậy thực sự rất lớn rồi. Nếu còn xuất hiện mấy cái biến hóa phụ trợ này cũng đã thần thức này, thì trận pháp kia so với đại trận chấn này có một ít môn phái nhỏ, không phải là không sai biệt làm sao. Cấm pháp đại trận uy lực cường đại như vậy, như thế nào có thể xuất hiện tận bên ngoài đạo phủ, không phải đệ tử chút cơ kỳ đây? Chỉ sợ cái Lôi Vân Hạc này phạm vạn lần không nghĩ tới đại trận của Hà Lập kỳ thật bản đơn giản và còn điên đảo ngũ ảnh trận đủ danh hiển hách. Cho dù chỉ có một trong 10 phần uy lực của trận pháp nguyên bản cũng được không kém so với cái gọi là đại trấn đại trận kia. Bởi vậy khi Hà Lập mở hộp thuốc cho lão xem, lão vẫn còn không yên lòng. Đang suy nghĩ việc này, con mắt con lập tức hướng về hộp thuốc, thái độ ra vẻ nhìn hay không cũng không sao cả. Nhưng khi ánh mắt của lão dừng ở hai góc dự thảo 6-700 năm kia, thì đột nhiên vẻ mặt dương dương tự đắc lập tức biến mất. Cho nên cái gì là cấm chế, cái gì là thần thức đều bị lão vứt hết. Lúc này trong mắt Lôi Vân Hạc chỉ còn lại có hai gốc lương thảo bức người. Hai gốc linh dược này đệ tử từ bên ngoài tôi không ít linh thạch mới thu về được, nhưng kinh nghiệm của sư đệ thật sự là rất nông cạn, thật sự không thể phán đoán chính xác tuổi của linh dược, cho nên không có sử dụng qua. Hôm nay Lôi sư bá vừa đến, lúc xem giúp sư đệ một chút. Lôi Vân Hạc căn bản là không nghe Hàn Lập nói cái gì, tuy tiền vài cái, sau đó cẩn thận xem qua gốc linh dược cầm nơi tay để xem xét. Hoa Lan Ngầm xem thấy vẻ mặt của đối phương, trong lòng mỉm cười, xem ra lấy ra hai cốc linh dược này đã chuẩn xác. Hà Lập sớm đã nghe người ta nói rằng khát vọng có được linh dược của tu sĩ kết đan kỳ càng nhiều hơn so với tu sĩ trúc cơ kỳ, bởi vì đến cảnh giới kết đan kỳ không cần đến nói việc hóa đan vi anh, mà chỉ cần đến phân lực tu luyện để cao lên một tầng cũng là việc trăm ngàn khó khăn. Bởi vậy phục tùng như đan dược là cách bình thường để đề cao pháp lực của nhóm tu sĩ kết đan kỳ. Chương 235 Hà Lập đích tâm tư. Đan dược bình thường của thế gian sớm đã không còn là cái gì đối với tu sĩ kết đan kỳ, cũng chỉ có dùng loại tài ngoài ấy ngàn trăm năm cùng với một ít linh dược thiên địa tự sinh luyện chế linh đan mới có khả năng tăng tốc tu luyện của bọn họ. Cho nên tu sĩ kết đan kỳ mỗi lần viễn du phần lớn thời gian cũng chỉ là cấp đoạt dư tài cực kỳ quý hiếm. Điều này cũng giống như Lý Hóa Nguyên năm đó, vừa thấy Hà Lập từ cấm điện đi ra có nhiều linh dược như thế, lập tức tìm trăm phương ngàn kế để thu hắn làm đồ đệ. Với loại thiên địa linh dược này thật sự làm cho lão rất thèm khát. Kỳ thật cho dù lúc ấy dẫu không phải là Lý Hóa Nguyên mà là Lôi Vân Hạc hay là tu sĩ kết đăng kỳ khác, chỉ sợ cũng sẽ không mua tha việc phân chia linh dược của Hà Lập, thậm chí phần cũng cùng chỗ thủ pháp giống nhau. Nhưng Lý Hóa Nguyên đích xác là có chút keo kiệt, chỉ giúp Hà Lập làm đệ tử ký danh. Tuy nhiên việc phụ dùng đan dược là một thủ đoạn phụ trợ để tìm đến pháp lực mà thôi, chỉ cần rút ngắn thời gian đạt tỏa và hấp thụ linh khí, siêng năng khổ tu mới là con đường phân chân chân chính để đem linh khí hòa thành pháp lực bản thân. Nếu không phục dùng quá nhiều đan dược và không bỏ thời gian để luyện hóa rút linh khí có trong thì cũng vô dụng, sẽ không giúp gia tăng pháp lực. Dù sao linh khí bên ngoài pháp lực bản thân các bạn là hai việc khác nhau. Thậm chí còn xuất hiện việc có người phục dùng đan dược nghịch thiên tìm được trong di tích thượng cổ, kết quả xuất hiện quá nhiều linh khí trong cơ thể làm cho hắn ta nổ xác mà chết, cho nên tùy tiện phục dùng đan dược cách quá xa cảnh giới của chính mình là sự việc cực kỳ là nguy hiểm. Mặt khác khi gặp bình cảnh mượn linh dược của đan điền để tiến hành đột phá chính là loại thủ đoạn phần đông tu sĩ thường dùng, cũng được chứng minh qua là một loại phương thức rất có hiệu quả. Không có sự giúp đỡ của lực mà tu sĩ tự mình đột phá bình cảnh tu luyện tại cả tu tiên giới thực sự là quá ít, hơn nữa bọn họ là kỳ tài của tu tiên trăm năm hiếm có. Loại người được công nhận có tư chất tuyệt đỉnh là người có thiên linh căn, ngay cả người có thiên linh căn gặp loại bình cảnh tu luyện này cũng không thể tránh khỏi vì phải dùng đan dược để đột phá. Điểm này không có gì là khác với người có linh căn bình thường cả. Và vị Lô sư Vân Hạc này chính là gặp phải bình cảnh loại này, bởi vì lão phải luyện chế đan dược phụ trợ. Kỳ thật lão cũng vừa mới tìm được lang dược từ bên ngoài trở về, nhưng vận khí lần này của lão thật sự không tốt lắm, ngoài dược thảo thì không thu hoạch được cái gì khác, điều này làm cho lão bụng đầy buồn bực. Đây cũng chính là nguyên nhân của lão khi vừa mới thấy người thấy trúc giáo thì lập tức hạ sát thủ bởi vì lúc ấy nếu lão không phát hiện một chút, chỉ sợ tâm mình trong một thời gian dài sẽ không tốt lắm. Chỉ sợ có thể nói bọn họ của người Hoàn Lâm Cốc thật sự rất là không may. Rồi lúc gặp phải Sát Tinh, tâm tình cực xấu. Lúc này tâm tình của Lôi Văn Hạc đang phập phồng không ngừng. Lão trải qua kiếp sống tu tiên đã hơn 300 năm, dạng được lực thảo gì mà chưa thấy qua. Hay cốc linh thảo này cũng vừa rơi vào trong mắt lão, lão liền lập tức phán đoán chuẩn sắc năm của dược thảo, không khỏi làm cho lão trong lòng mừng rỡ. Phải biết rằng lão hiện tại một khai lộ luyện tăng nguyên đan, nhưng quyết thiếu chính là dinh dược để có ngoài 500 năm, cho nên mới có lần viễn du hơn 100 năm vừa thời gian vừa qua. Nhưng lão đến tất cả phường thị lớn nhỏ cùng với các tiệm thuốc lớn của thế tục đi tìm kiếm, cũng không tìm được gốc được tài nào để làm vừa lòng lão, chỉ để miễn cưỡng thu vào hai gốc cây thứ 400 năm đan sĩ phải sử dụng. Tuy nhiên lão trong lòng cũng biết dùng linh dược không đủ 100 năm, như vậy để luyện chế tăng nguyên đan chỉ sợ cho dù thành công thì công hiệu cũng giảm đi, đối với chính mình không có sự trợ giúp nào lớn lao. Nhưng trong tay lão thật sự không có chủ dược gì thích hợp, có biện pháp gì để giải quyết thì sao? Tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, bởi vì nếu thật sự xuất hiện dược tài hảo hạng thì sớm đã bị môn phái địa phương hoặc là người các gia tộc tu tiên thu mua. Chờ lão đến thì ngay cả một cọng cỏ cũng không có, cho nên đi tìm ở phụ cận của vài vương quốc gia tu tiên giới, nhân sinh nơi đó lại không dành, hy vọng lại càng xa vời. Cho nên khi lão ở ngoài đậm phủ vừa nghe Sư Điệt nói có chút dược tài một ít năm thì trong lòng cũng rung động, lên sự ý niệm trong đầu nhìn xem nên mới tiến hành vào đậm phủ vô cùng đơn sơ này. Khi thật thì trong mắt Lô Văn Nạc, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể có dược tài thì tốt, như lắm cũng chỉ là thảo dược 200-300 năm. Dù gì lão cũng mới tìm trong thời gian dài như vậy cũng chỉ thu được tài 400 năm mà thôi. Điều này chính là cho người ta thấy lão là cao thủ kết đan kỳ, nên không có người dám tranh giành với hắn. Hôm nay hai cốc linh thảo có đủ 600-700 năm, thời gian đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, điều làm cho lão cầu không thể tin, thật vui mừng khôn xiết. Bởi vậy bộ dáng của lão tuy nhìn như là đang xem không chớp mắt hai cốc linh thảo trên tay, tôi như phán đoán năm tuổi thực trên thực tế là lo lắng làm thế nào mới để đem được dược tài này từ trong tay sư điệt này thu tới. Dù sao thứ hiếm như vậy đặt ở trong tay đối phương, lão nghĩ thật đáng tiếc, hay là cho lưu lại tu sĩ là lão luyện đan mới để phát huy hết công hiệu. Tuy nhiên lão cũng là người lầu cá sống nhiều năm như vậy, nên trong trước mắt liền mượn đi miệng họ giúp. Vì thế lão ho khan hai tiếng, cũng chắc không muốn bỏ qua dược tài này. Sau khi bỏ vào hộp, vặn vẹo cổ cơ hồ nhìn không thấy, đứng lại phải lập sư điệt, hai gốc dược tài này thực sự là 100% khó tìm được, hỏa hậu có đủ 600-700 năm, chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư điệt mới có được thu tới tay. Dạ phải, đệ tử phí nhiều công sức mới tìm ra một bộ bí điếm nào đó, trả giá mua bán mới tận với tới tay đó. Lúc ấy còn có một gốc cây linh thảo hàng năm cần bán, nhưng đáng tiếc là đệ tử thật sự vô lực mua được, đây phải chưa mắt mà nhìn thấy người khác mua đi, điều này mới làm cho đệ tử tiếc nuối. Hợp nửa thật nửa giả nói, bí điếm còn có linh thảo hàng năm ư? Vị sư bá mập mạp nghe vậy cậu lập tức từ cái đá nhảy dựng lên. Đối với lão mà nói, việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc, quả thật giống như là đau xé tâm can vậy. Tưởng tượng lão một vị tu sĩ kết đan kỳ tiêu tốn hết tâm cơ để tìm linh thảo linh dược, ngay cả bí điếm các nơi cũng đã đi đến 7-8 nhà, như thế nào lại không gặp được chuyện tốt như thế? Nếu mà lúc ấy lại có ở đó, sẽ không để kỳ chân như vậy bị mất khỏi trong tầm mắt. Dù tốn như linh thạch để đổi, lão tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Nghĩ rằng kỳ ngộ cực tốt, ngàn năm một thuở sẽ bị tiểu tử trước mắt để sống mất, vị sư bá mập mạp để tức xịt khói và nắm cổ đối phương chất vấn. Tuy nhiên lại cũng biết rõ với thân phận đối phương là đệ tử trúc cơ kỳ, mua không nổi thiên giới chi vật như vậy thật sự là sự tình rất bình thường. Tôi làm tốt lắm, đã qua thì cho qua đi, nói không chừng lần sau còn lại có cơ hội này nữa đấy. Vị sư bá mập mạp rốt cục bình tĩnh trở lại, không để không dùng miệng lưỡi không đúng với tâm trạng an ủi hẳn lập vài câu. Dù sao lão còn muốn tinh kế thu lấy hai gốc linh thảo này của đối phương, hôm nay dù nói gì đi nữa lại cũng không thể bỏ qua thứ này. Hàn Thiên Điệt, hãy cấp linh thảo này, ngươi định xử lý ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giao cho luyện đan sư trong một môn để xử trí sao? Chẳng qua, sư bà muốn nhắc nhở ngươi rằng, trình độ bởi vị luyện đan sư của Hoàng Phong Cốc, chúng ta thực sự là không thể chịu được. Nếu là đem thứ chân quý này để cho bọn xử lý, tuyệt đối là tàn bạo, đối thiên vật, ngươi sẽ tổn thất rất lớn. Phi sư bá mập mạp này là bộ dáng phong phạm trưởng rất là mạnh. Sao có thể cho bọn họ luyện chế được? Khi là đệ tử, định dùng mấy gốc linh dược này để đổi lấy một số thứ hữu dụng. Phải biết rằng đệ tử mua mấy gốc linh dược này, khẩu nhanh chóng tăng ba dễ sản rồi, nhưng thế nào dễ dàng lãng phí. Hà Lập em lắc đầu, lắc lắc không ngừng, nói ra với lời làm cho Lôi Vân Hạc cảm thấy ngoài ý muốn. Làm từ ngữ của lão đã chuẩn bị, hoặc là lúc trước đã bị chặn đứng. Tuy nhiên, khi sư bá mập mạp này thay đổi ý nghĩ ngay, vị sư điệt này muốn dùng dược thảo hóa đổi thứ gì đó, điều này không phải là càng hợp lý của ý sao? Bằng thân phận tu sĩ kết đan kỳ của mình, chỉ về thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí, còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương thì sao? Đây đúng là cơ hội quang minh chính đạo để trao đổi. Khi đến đó, em bắt đầu văn nạc bởi vì mỉm cười càng thêm híp lại, cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết. Chẳng biết Hàn Sư Điệt cần cái gì, sư bá ta mấy trăm năm qua cái dự cũng không ít, nếu không chừng có vật mà Sư Điệt cần nó. Khi sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vui vẻ nói: "À, sư bá chỉ lại cũng cần linh thảo này, như thế đệ tử có thể yếu cho sư bá một gốc, coi như là vạn bồi hiếu kính người." Hàn Lập lúc này tựa như giật mình hiểu ra, vàng tôn kính nói: "Lôi Vân Hạc thấy Hàn Lập thông minh như thế, không đề cập đến vấn đề trao đổi, lập tức muốn đem cả một gốc linh dược đưa cho mình, không khỏi rất là cao hứng. Thế anh cả lúc càng thuận mắt, nhưng mục tiêu của lão chính là muốn thu cả hai gốc cây, một gốc còn lại lại cũng không để buông tha. Bởi vậy, Lôi Vân Hạc vung tay lên, nói với mười phần hào khí: "Hàn Thiên nói cái gì đấy? Chẳng lẽ ta, Lôi Vân Hạc này là người tham năng đồ vật của vạn bố chứ sao? Cần cái gì cứ nói là được. Sư bá này lập tức đến để trao đổi công bình với ngươi, tuyệt sẽ không để Sư Điệt thiệt thòi đâu. Là pháp khí đỉnh cấp hay đan dược hữu dụng?" Hàn Lập sau khi nghe đối phương hào khí nói, trong lòng mừng rỡ. Hắn đâu lớn gan như vậy, chỉ là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, lại cái gãi đầu gãi tai, thừa rất khó xử nói: "Không dối là sư Lô sư bá, đệ tử thực sự cảm thấy hứng thú đối với con đường luyện đan, nhưng trong tảng thất của Lạc Nhạc Lộc Điện, cái mà không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng phương pháp luyện đan được lưu lại đã từ từ bị cổ sướng đã bắt truyền, không sai biệt lắm. Hiện tại cái phát luyện đan của vạn vị sư huynh đệ hay sư bá, hoặc là hơn 10 thế hệ của gia tộc cơ khổ nghiên cứu ra, hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, tất cả đều vô cùng giá trị, không dễ dàng bằng lòng chi bảo. Bởi vậy đệ tử đã nghĩ dùng hai gốc linh thảo này trao đổi loại phương pháp luyện đan thích hợp cho mình sử dụng mà thôi." Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.